Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 371, tai họa liền, tai họa liền. Đường binh ở căn nguyên bên trong không gian lâm vào suy luận hỗn loạn trong đó thời điểm. Một mực đang buồn ngủ thỏ chết bằm có cảm ứng. Mở ra mắt, buồn ngủ mông lung ánh mắt. Tư, đường binh đâu? Tại sao không thấy? Để cho quái vật bắt đi. Sẽ không. Thỏ chết bằm không thấy được đường binh. Thậm chí thiên phú thần thông trong đó cũng không cảm giác được đường binh hơi thở. Sốt ruột nhảy. Tinh tử. Chớ ngủ. Nhà ngươi chủ nhân không thấy. Nhanh chóng tìm một chút. Đừng để cho quái thú cho tha đi. Thỏ chết bằm nhảy đến tinh tử trên lưng. Thức tỉnh tinh tử. Tê tê. Một cái đồ sứ trong bình, ngao bính từ bình miệng lộ ra đầu nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra. Tư, tai họa liền tai họa, nhà ngươi chủ nhân không thấy. Thỏ chết bằm nhảy tới nhảy lui men theo đường binh lưu lại hơi thở tìm. Nhưng tại chỗ lờn vờn du, bởi vì đường binh lưu lại hơi thở nhất đậm đà địa phương chính là chỗ này. Thỏ chết bằm. Ngươi không quá dễ ngủ ở chỗ này đi tùm lum gì chứ? Đường binh thanh âm từ thỏ chết bằm bên lỗ tai vang lên. Đồng thời, thỏ chết bằm trên lỗ tai truyền tới quen thuộc lực đạo. Ừ, thỏ chết bằm bị đường binh một cái lại xách lên. Tư, đường binh, ngươi thế nào? Ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Ta còn lấy vì ngươi bị yêu thú bắt đi. Thỏ chết bằm thân thể một kiếm liền nhảy tới đường binh trên bả vai. Như vậy à, mới vừa rồi ngươi không phát hiện ta sao? Đường binh hỏi, tư, không có không có, tại chỗ chỉ để lại ngươi hơi thở. Ngươi nhưng không nhìn thấy. Ngươi đây là luyện ẩn thân, vẫn là liễm tức quyết luyện đến trình độ cao nhất. Không thể nào à, không tới yêu hoàng liễm tức quyết luyện không đến mức tận cùng à. Thỏ chết bằm hỏi, xem không thấy à, tinh tử vậy không tìm được ta sao? Linh hồn cảm ứng đâu? Đường binh hỏi, tư, chính là bởi vì linh hồn cảm ứng không cảm ứng được ngươi ta mới sốt ruột. Tinh tử vậy không ngửi được ngươi ở nơi nào? Thỏ chết bằm ủy khuất nói, như vậy à, ngươi đợi một hồi. Đường binh cầm ra một chi mới vừa ở căn nguyên bên trong không gian chế tạo phân thủy Nga mi đâm. Ra, bắt đầu ở trên đất khắc vẽ bùa văn đường vân. Ngay sau đó, từng cục khối linh tinh và cao cấp linh thạch bị đường binh đặt ở từng cái tiết điểm lên. Nửa giờ sau đó, một cái tập hợp liền che giấu. Phòng ngự, khốn giết, mê huyễn bốn cái chức năng trận pháp thành hình. Ngoặc kép. Bá, một hồi phù văn ánh sáng thoáng qua sau đó, đường binh bọn họ hoàn toàn biến mất ở hang núi trong đại sảnh. Như thế nào thỏ chết bằm? Cái này cấp 3 bốn phương trận như thế nào? Đường binh đắc ý hỏi, tư, ngươi bây giờ là cấp 3 trận pháp sư? Thỏ chết bằm hỏi, đúng vậy, mới vừa thăng cấp, ngươi lại đợi một hồi à? Đường binh đưa tay ra. Điểm vào trận pháp trung tâm lên, căn nguyên châu, mượn trận pháp này, che giấu phương này không gian. Đường binh trong lòng mặc niệm, một chút chết lặng tao cảm giác nhột từ đường binh đầu ngón tay truyền tới. Một hồi đặc thù không gian chi lực thông qua đầu ngón tay phụ ở cái này bốn phương trận lên. Như vậy, liền liền thần tiên đều khó phát hiện trận pháp này trong không gian nhỏ mặt chuyện. Đáng tiếc là cái này che giấu chức năng chỉ có thể đối bên ngoài tiến hành che giấu dò xét. Cũng không thể gia tăng năng lực phòng ngự. Tốt lắm, hiện tại chúng ta có thể an tâm nói một ít lời. Dẫu sao nơi này là thần linh lấy được tín ngưỡng lực hậu hoa viên. Chúng ta hết thảy cũng phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đường binh nói thu hồi phân thủy Nga mi đâm nói. Tư, đường binh. Trận pháp này có thể ngăn cách ta theo Ngưu Ma Vương linh hồn lối đi cảm ứng. Người lúc nào sẽ cao như vậy bưng trận pháp? Thỏ chết bằm nói, hụ hụ hụ, điều không vinh dự này là trận pháp tác dụng, còn có một chút những thứ đồ khác. Thỏ chết bầm, ngươi không phải luôn muốn biết ta bí mật sao? Hiện tại ta hãy cùng ngươi nói một chút. Tinh tử và Ngao Bính vậy cùng nhau nghe. Đường binh trịnh trọng nhìn thỏ chết bầm nói. Ngay mới vừa rồi, đường binh thân thể tiến vào căn nguyên không gian bên trong. Kết quả chính hắn cũng mơ hồ. Nếu như nói linh hồn hư ảnh tiến vào căn nguyên không gian còn có thể nói được. Dẫu sao đều là ở mình thức đồ hải sản. Linh hồn tiến vào không vấn đề gì. Nhưng mà bao dung trước óc thân thể tiến vào căn nguyên không gian liền vấn đề lớn. Đây căn bản cũng không phù hợp suy luận. Đổi một câu đường binh đã rất lâu chưa nói chính là. Cái này không khoa học à. Nhưng sự thật chính là. Nơi này ý tứ là huyền huyễn. Không phải khoa học. Vẫn là băng long long hồn xuất hiện ở hắn bên người cho hắn một cái đáng tin giải thích. Căn nguyên châu ở hắn ngay trong óc là không tệ. Nhưng là căn nguyên châu thuộc về hỗn độn thánh khí. Có thể nối liền hỗn độn hư không? Căn nguyên không gian chính là ở hỗn độn hư không bên trong mở ra đi ra ngoài không gian. Căn nguyên châu có thể ở đường binh thức hải và hỗn độn hư không bây giờ tự do rời đi. Còn như đường binh thức hải đưa đến một cái hư không tiết điểm tác dụng. Căn nguyên châu lợi dụng năng lực của bản thân ở hỗn độn hư không và đường binh thức hải bây giờ. Thành lập một cái hỗn độn hư không lối đi. Làm đường binh thân xác tiến vào căn nguyên không gian thời điểm. Trên thực tế là tiến vào hỗn độn trong hư không. Tự nhiên là có thể. Còn như phối hợp độ hư không ở nơi nào. Băng Long tiền bối chỉ cho ra một câu nói. Nó không chỗ nào không có mặt. Lại không có hành động có thể tìm ra. Đường binh nghe được mơ mơ màng màng. Không biết rõ tình trạng. Dựa theo hắn hiểu. Chính là một cái bất đồng duy độ quan hệ. Dù sao đường binh đối với vĩ độ gì căn bản cũng không biết rõ. Cứ như vậy mơ hồ đi. Làm rõ ràng có gì dùng. Nhưng là giờ phút này. Đường binh muốn cầm căn nguyên không gian bí mật nói cho thỏ chết bầm và tinh tử chúng nghe. Thỏ chết bầm mặc dù không đáng tin. Nhưng là sẽ không đi hại đường binh. Tinh tử chúng thì càng sẽ không. Đường binh cẩn thận đề phòng ngược lại là cái đó không biết tên thần linh. Cái gọi là tay vách mạch rừng. Cho nên đường binh dùng căn nguyên châu năng lực tăng thêm một cái che giấu che chở sau đó. Mới dám theo thỏ chết bầm nói chuyện này. Thỏ chết bầm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta nơi này có một đại bí mật phải nói cho ngươi. Đường binh nhìn thỏ chết bầm. Tưu, gạch dưới. Thỏ chết bầm ngồi ngay ngắn. Thỏ chết bầm, ta đến từ trái đất. Ngươi cũng biết, đường binh mở ra một đầu. Tưu, o, sao sao, o, thỏ chết bầm gật đầu nói. Ta lúc tới, không chỉ là bị phi thuyền mang tới. Ta còn mang tới ta khi còn bé một cái đồ chơi. Đây không tính là gì. Lợi hại là cái này đồ chơi lại là hỗn độn căn nguyên châu tàn phiến. Cái này cũng không coi là gì đúng không? Mấu chốt là cái này căn nguyên châu tàn phiến mình diễn hóa thành âm dương căn nguyên châu. Thành mới vừa sanh thành hỗn độn thánh khí. Đường binh nói, ngoặc kép, không, thỏ chết bầm chấn động đến. Ngươi nói là ngươi có hỗn độn thánh khí. Vẫn là sinh mạng mới như vậy. Thỏ chết bầm nói xong. Bất an nhìn chung quanh. Lại nhìn bầu trời một chút. Không sai à, gạch dưới, su, gạch dưới, đường binh nói, tưu, tai họa liền tai họa. Cao đoan như vậy đồ, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới cướp. Chúng ta làm sao chống đỡ được? Tai họa liền tai họa. Thỏ chết bầm nhảy tới nhảy lui không được an ổn. Sợ cái gì? Ngươi không nói ta không nói ai sẽ biết? Thần sẽ biết. Đường binh xách thỏ chết bầm lỗ tai xốp lên tới để cho nó an tĩnh lại. Tưu, vật này không phải nói chơi à? Suy nghĩ một chút cũng không được à? Ngươi nơi này còn có căn nguyên châu giúp ngươi che đậy. Ta nơi này liền thảm. Muốn đều không thể muốn à? Ngươi tại sao có thể có thứ này? Thỏ chết bầm bất đắc dĩ nói. ta cũng không muốn có à. Ta liền muốn hồi tới trái đất mà thôi à. Làm sao sẽ có cái này đâu. Đường binh bất đắc dĩ nói. Tưu, được rồi. Đường binh, ngươi hiện đang thay đổi khế ước vẫn còn kịp. Ta không muốn cái gì bình cùng khế ước. Muốn nắm trong tay khế ước. Đúng, chính là nắm trong tay khế ước. Chỉ có như vậy ta mới có thể không tiết lộ điều bí mật này đi ra ngoài. Mau sửa đổi tới. Ta buông ra linh hồn. Thỏ chết bằm phản ứng rất nhanh. Cảm thấy thay đổi một chút khế ước. Lợi dụng khế ước quy tắc lực tới che giấu ngoại giới theo dõi. Ngươi là nghiêm túc. Đường binh ngay mặt hỏi thỏ chết bằm. Tưu, thật. So tụ linh bạng chân châu thật đúng là. Thỏ chết bằm đáp ứng thống khoái. Được rồi, vậy thì đổi khế ước đi. Dù sao ở ta nơi này, nắm trong tay khế ước hòa bình cùng khế ước không có gì khác biệt. Ngươi vẫn là huynh đệ ta. Cùng một ngày kia chúng ta có thể không e ngại những cái kia tồn tại thời điểm. Ta lại cho ngươi sửa đổi tới. Đường binh vậy không có gì biện pháp tốt. Chỉ có thể nghe thỏ chết bằm. Đúng rồi, thỏ chết bằm. Ta cái này âm dương căn nguyên châu vẫn còn ở thức trong biển mở ra một cái căn nguyên không gian. Đi ra, cho ngươi sinh mạng nước hồ chính là từ trong đó lấy ra. Đường binh nói, căn nguyên không gian, nếu không ta đi vào không ra ngoài. Không được, ở bên trong quá mức nhàm chán. Còn đổi là khế ước đi. Thỏ chết bằm cũng không muốn cả đời lưu lại ở một cái cũi tựa như bên trong không gian. Ngươi muốn đi vào ta cũng không có biện pháp. Ngày hôm qua hấp thu linh mạch linh khí chính là cho căn nguyên không gian tăng lên. Không gian tăng lên cũng không nhỏ. Ta bản thể vậy có thể vào. Nhưng là ta không biết còn sống động vật sau khi đi vào còn có thể hay không còn sống. Ngược lại là trồng trọt lúa mì rất tốt. Có thể bổ sung bổn nguyên. Đường binh nói, Tưu, như vậy à, chờ sau này bắt một vài động vật nhỏ vào đi thử một chút là được. Hiện tại trước cầm khế ước sửa lại đi. Thỏ chết bằm lại nữa quấn quýt. Để cho đường binh bắt chặt thay đổi khế ước. Đường binh vậy rất không biết làm sao à. Hắn không muốn đem thỏ chết bằm biến thành suốt ngày kêu chủ nhân mình thỏ nhỏ à. Có thể có cái theo mình suốt ngày đổi sống con thỏ nhỏ tốt biết bao. Gạt bỏ máu tươi thật là đau được rồi. Thỏ chết bằm. Ta vừa nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề. Đường binh đột nhiên nói. Tưu, vấn đề gì? Thỏ chết bằm một mặt mơ hồ. Vấn đề gì? Mạch máu ngươi cấp bậc so với ta cao. Ngươi tu vi trình độ theo ta kém không nhiều. Ta làm sao cầm ngươi khế ước thành ta nắm trong tay thú? Huyết mạch cấp bậc không cho phép à? Đường binh bất đắc dĩ nói. Tưu, đúng vậy. Tai họa liền tai họa. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Thỏ chết bằm lại bắt đầu nhảy. Hai vị long hồn tiền bối. Có không có cách nào tiêu trừ vừa biến mất mắc. Căn nguyên trong không gian. Đường binh thanh âm giống như thần linh giống vậy vang lên. Tràn ngập toàn bộ không gian. Biện pháp sao? Băng long long hồn trầm ngâm nói. Có. Hỏa long long hồn khẳng định đến. Cái này là lớn im lặng nguyền rùa. Ngươi thi triển sau khi đi ra ngoài để cho thỏ chết bằm tiếp nhận. Chết như vậy thỏ cũng sẽ không lại vô tình hay hữu ý nhớ tới hoặc là nhắc tới căn nguyên châu. Chuyện, cái này, thật ra thì cũng có thể dùng căn nguyên châu cho thỏ cưỡng ép tiêu trừ trí nhớ. Chỉ là phương pháp quá mức ngạt độc, sẽ cho thỏ chết bằm tạo thành ảnh hưởng. Ngươi sẽ không chọn. Băng long long hồn truyền cho đường binh một đạo chú pháp hơn nữa nói. Ngươi nói tiêu trừ trí nhớ. Chính là theo vậy cái gì trưởng lão tựa như cầm tất cả trí nhớ cũng trừ ly đi ra a. Đường binh đột nhiên nghĩ tới cái đó trí nhớ quang cầu sự việc. Hụ, chính là như vậy. Băng long long hồn nói. Ta hay là cho thỏ chết bằm niệm chú đi. Các ngươi biết hay không khẩn cô chú. Đường binh đạt được biện pháp giải quyết thật cao hứng. Thuận miệng hỏi, đó cũng không phải là cái gì khẩn cô chú, chỉ là tiên khí cấp bậc ngự thú vòng điều khiển thần chú thôi. Khoan hãy nói, trái đất các ngươi lên cái đó gọi làm Ngô Thừa Ân đứa nhỏ mặc dù không gặp qua thần linh tiên giới. Sự việc lại có thể vô căn cứ tưởng tượng cho ra như thế một con khỉ và thiên đình. Cũng coi là bản lãnh. Băng Long Long Hồn nói, à, như vậy à, Ngô Thừa Ân cái đó nhỏ, tính không nói, nhanh chóng cho thỏ niệm chú đi. Đường binh ý niệm trở về thực tế, tai họa liền tai họa, thỏ chết bầm chính ở chỗ này nhảy nhót, ngoặc kép, sao, đường binh bắt đầu niệm chú, theo đường binh tụng niệm, pháp lực của hắn cấp tốc tiêu hao. Trong óc nguyện lực châu và thần hồn lực vậy đang nhanh chóng tiêu hao. Thời gian đưa đẩy, minh minh bên trong tự có quy tắc lực ngưng tụ trước mặt. Tạo thành một cái mũ đội hình dáng. Thỏ chết bầm vậy dừng lại nhảy nhót bước chân. Tư, đây là gì? Thỏ chết bầm nghi ngờ đến. Đeo nó lên là tốt. Đường binh nhất tâm nhị dụng cho thỏ chết bầm truyền âm nói. Tư, được rồi. Thỏ chết bầm vậy không phòng bị đường binh, nhảy về phía trước mấy cái cầm đường binh đọc xong nguyền rủa sau đó dừng lại ở trước mắt đỉnh đầu. Màu vàng nón nhỏ đội ở trên đầu, ở cái mũ trừ đến thỏ chết bầm nhỏ trên đầu trong nháy mắt. Nón nhỏ không thấy, trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng tiến vào thỏ chết bầm trong đầu. Ta muốn nói gì tới? Thỏ chết bầm vừa định nhận lấy đề tài mới vừa rồi đi tham khảo căn nguyên không gian sự việc. Làm thế nào vậy không nhớ nổi? Khá tốt, khá tốt, khá tốt, có biện pháp giải quyết. Tinh tử, ngao bính, chuyện hôm nay không cho phép truyền ra ngoài. Không cho phép trí nhớ, không cho phép muốn. Đường binh cho tinh tử và ngao bính nói. Chủ nhân, nghe đều nhịp trả lời. Đường binh không khỏi may mắn có biện pháp giải quyết chuyện này thân. Nếu không thỏ chết bầm vậy đi theo kêu mình như vậy thời điểm. Đó mới khó chịu đâu. Tốt lắm, thỏ chết bầm, không sao, ngươi nhanh một chút nghỉ ngơi đi. Chúng ta sáng mai, ăn rồi điểm tâm sau đó liền lên đường. Làm trễ nãi mấy ngày nay, cũng nên trở lại chúng ta Hắc Sơn nơi đó. Trên đường còn muốn cướp cái linh mạch đào điểm linh thạch vui đùa một chút đâu. Đường binh thúc giục buồn bã mất mát thỏ chết bầm ngủ nghỉ ngơi. Tư, được rồi, vây hãm, ngủ, rét, chỉ trong chốc lát, thỏ chết bầm liền đã ngủ. Các ngươi vậy đi ngủ đi. Có trận pháp này, chúng ta không lo lắng sẽ có vấn đề an toàn. Đường binh nói, dạ. Chủ nhân, à, ta cũng ngủ, không nghĩ tới như thế phiền toái. Đường binh vậy tiến vào mộng đẹp, người đồng hồ sinh học là cường đại, làm bên ngoài Thái Dương sắp nhảy ra mặt biển thời điểm. Đường binh tỉnh lại, một cách tự nhiên ngồi xếp bằng xuống tu luyện, ăn uống no nê, ai nói ta cũng không phục. Chúng ta lên đường, ăn rồi điểm tâm. Đường binh dẫn đầu nhảy vào nước biển lối đi trong đó. Thỏ chết bầm tinh tử ngao bính vậy đi theo tiến vào trong nước. Tiếng nước chảy vang động bên trong. Đường binh một nhóm hướng biển khơi bơi đi. Sách mới kháng chiến chi bảo vệ người đã thông qua khảo hạch. Thích kháng chiến văn có thể cho một cất chứa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-din-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.